toàn chức nghệ thuật gia. Chương 780, hắn đang nói dối. Góc truyện audio.com, cự màn trên người cùng hổ rằng co đại dương cuồn cuộn sóng ngầm. Chiếc này nhỏ hẹp thuyền cứu sinh ở trên mặt biển yên lặng lơ lửng, cũng không ai biết chiếc này thuyền nhỏ cuối cùng sẽ phiêu hướng phương nào. Phái bắt đầu cầu sinh, hắn phát hiện thuyền cứu sinh bên trong có một ít thức ăn tiếp tế cùng với đạm thủy, ngoài ra bên trong thuyền còn để một phần cầu sinh sổ tay, bên trong dạy hắn như thế nào trên biển khơi sinh tồn, cho đến cứu viện tới. Trên thuyền có một bè, hắn đem bè đẩy vào trong biển, mình thì đợi ở bè bên trên, như vậy có thể rời xa trên thuyền lão hổ. Hắn định thuần phục lão hổ, nhưng hắn không phải một cái hợp cách tuần thú sư thuần hổ, kế hoạch lấy Parker ở trên mặt hắn kết rồi phao hoàng đi tiểu tuyên bố chấm dứt. Phải biết lão hổ biết bơi, làm lão hổ cực đói rồi, nhất định sẽ lội tới ăn chính mình, vì vậy hắn không thể không định bắt hải lý ngư tới đốt lão hổ. Nguồn nước không nhiều, ngày sau đó mưa thời điểm, hắn liền tiếp nước mưa uống, giống vậy phân cho lão hổ. Một người nhất hổ, liền một ngày như vậy thiên còn sống. Quá trình này cũng không hiện lên dài dòng trầm muộn, hải dương màu bích lục lúc bình tĩnh mỹ giống như một bức họa. Ban đêm tới, tràn đầy thiên tinh quang, để cho mặt biển mê huyễn mà lộng lẫy. Làm đại dương nổi giận, sóng biển sẽ lấy khuynh thiên tư thái cuốn sôi trào, thuyền bè vô số lần lay động ở trong cuồng phong bạo vũ. Phi ngư bầy, dạ quang thủy mẫu, cá heo thành đoàn lội qua, còn có cá voi thành phiến du đãng vén lên vô số sóng gió. Nhưng mà, thức ăn và đạm thủy cũng không phải là vẫn luôn có, lão hổ rốt cuộc cực đói rồi, nó nếm thử một chút thủy bắt cá, sau đó bơi về phía rồi phái. Nó muốn ăn đến phái, phái từ bè bên trên nhảy lên thuyền, lại đem bè thu, đem lão hổ ngăn cách ở trong biển. Ngay tại người xem cho là lão hổ xong đời thời điểm, phái bỗng nhiên mềm lòng, hắn lựa chọn đem lão hổ cứu lên thuyền. Mấy ngày kế tiếp, hắn thử dùng thịt ca khối uy lão hổ phương thức tới một chút xíu thuần phục lão hổ. Lần này, hắn thành công. Đây là một cái kỳ huyễn như vậy mạo hiểm lộ trình, làm lão hổ bị thuần phục một khắc kia có người xem an không chịu được nội tâm tung tăng phát ra tiểu tiểu tiếng hoan hô. Quá đẹp, đoạn này đại dương lộ trình mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cảnh sắc là thật là đẹp mắt, còn có phát ra quang thủy mẫu. Những cá kia thật là đẹp, kiếm ngư kia đoạn cười chết ta rồi, một đám kiếm ngư bay qua, kết quả lớn nhất một cái ngư bị phái cướp đi, tiểu não phủ tội nghiệp ăn tiểu ngư. Ta cho là phái sẽ giết lão hổ. Chung sống nhiều ngày như vậy, đã không nỡ giết chết, hắn khi còn bé liền muốn với lão hổ kết bạn, hơn nữa người đang trên biển cô độc du đãng, rất yêu cầu đi cùng, dù là đó là một chỉ lão hổ. Này đặc hiệu là thực sự đáng khen, đại đầu tư nhìn chính là đặc hiệu quá đã, nội dung cốt truyện cũng rốt cuộc thoải mái dậy rồi, trước một mực bị lão hổ khi dễ, xem ta khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi. Lão hổ với miêu tựa như còn thật đáng yêu. Sớm thả đoạn này thật tốt cũng còn khá, ta nhẫn qua trước ta 10 phút buồn chán nhớ lại cho đến 1 giờ khoảng đó này nội dung cốt truyện mới đặc sắc. Người xem ở nhỏ giọng trao đổi, góc truyện audio.com, An tự chính là nhẹ nhàng nhíu mày, coi như hắn cái này đạo diễn cũng đúng, vừa mới kia đoạn hình ảnh không khơi ra khuyết điểm, xinh đẹp tuyệt vời đại dương hoàn toàn bị ống kính hiện ra đi ra, cảnh sắc mỹ đến cơ hồ khiến hắn ngừng thở. Kinh phí tuyệt đối thiêu đốt. Mà đoạn người cùng hổ sống chung, cho đến phái thuần phục lão hổ quá trình, cũng phi thường xuất sắc, tiết tấu nắm chặt tốt vô cùng, tuyệt vọng trong không khí lại còn xen kẽ mấy cái thú vị tiêu điểm, lại không có chút nào cứng rắn. Còn giống như không tệ, Tương Trúc mở miệng, nữ tính đối mỹ lệ hình ảnh tràn ngập chờ mong, làm những thứ kia cảnh đẹp liền hiện ra thời điểm, nàng gần như quên đây là trên biển cầu sinh. Mỹ đến rung động, xuất sắc hình ảnh, đáy biển vô số kỳ diệu sinh vật thỉnh thoảng tới lui tuần tra mà qua xa ngư kỳ, hoa lệ mà chí mạng. Nhưng đừng quên, vấn đề sinh tồn vẫn là đè ở phái cùng lão hổ trên đầu lợi kiếm, vô số thiên phiêu bạc bọn họ nhanh đến cực hạn, lúc này có bão táp đánh tới. Lần này bão táp quá kịch liệt, trình độ kịch liệt thậm chí có thể so với cự luân lật xuống ngày đó. Phái trung quy là ưa thích làm chuyện ngu xuẩn, tỷ như hắn trung quy sẽ cảm thấy như vậy tình cảnh cực kỳ rung động, là thần ân ban cho đến hắn nhìn thấy lão hổ ở sóng biển trung tuyệt vọng dãy rủa. Phái bỗng nhiên hướng về phía thiên nộ giống, tại sao ngươi hù dọa hắn, ta mất đi người nhà, ta mất đi hết thảy, ta thần phục, thần, ngươi còn muốn cái gì? Phái hoàn toàn hỏng mất, có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không hề thờ phụng thần, hắn tin ngưỡng đã bắt đầu sụp đổ. An tự biểu tình xuất hiện lộ vẻ xúc động. Tương Trúc trong mắt cũng thoáng qua không đành lòng, người xem càng là mặt đầy viết đầy lo âu, mọi người bất chi bất giác đã thích này một người nhất hồ, bọn họ thích như vậy sống chung kiểu. Ta nghĩ tới rồi, sở môn thế giới, An tự mở miệng, sở môn thế giới trung nhân vật chính đã từng gặp gỡ kinh khủng như vậy bão táp, khác nhau ở chỗ trận kia bão táp do nhân thao túng. Khác nhau ở chỗ, sở môn không có khuất phục, phái lại nói lớn tiếng, chính mình thần phục. Sở môn không có ràng buộc cho nên hắn không sợ hãi, cho dù là mất đi sinh mệnh, phái lại có ràng buộc, lão hồ bất chi bất giác thành hắn sống tiếp trụ, nhân một khi có ràng buộc sẽ có sơ hở. Tương Trúc nói ra chính mình suy nghĩ, đây là điện ảnh đặc biệt mùi vị, nó chung quy là có thể làm cho người ta mang đến một ít đáng giá trầm tư đồ vật, đoạn này cảnh tượng tựa hồ là đối với sở môn thế giới, một loại kỳ diệu liên động. Làm gió êm sóng lặng, lão hồ đã thoi thóp, phái cũng môi khô nứt, tinh thần đến gần tan vỡ. Chúng ta phải chết, hắn ôm lão hồ đã con mắt cũng không mở ra được, ra thì thư hại lợi hại. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, bọn họ đi tới một tòa đảo. Đây là một tòa thần kỳ đảo. Trên đảo có năng lực ăn thực vật, còn có thành đoàn hồ ly mông, những thứ này hồ ly mông không sợ người, đảo trung ương thậm chí còn có một cái mỹ lệ đạm thủy chi. Phái miệng to ăn thực vật, lão hồ tận tình hưởng dụng hồ ly mông. Mấy ngày liên tiếp phiêu bạc, lần đầu có đậu cùng dẹp yên, có tòa đảo này, phái cùng lão hồ cũng không cần lo lắng nữa vấn đề sinh tồn rồi. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, ngày đêm đó muộn trước khi, phái nhìn đến lão hồ trốn lên thuyền, hồ ly mông cũng điên cuồng hướng trên cây chạy, vì vậy hắn cũng cùng hồ ly mông đồng thời sợ hãi leo lên thụ. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới chính mình ban ngày bơi lội đạm thủy trong ao, có vô số loại cá thi thể lơ lửng. Ngoài ra, hắn còn trên tàng cây phát hiện một chiếc răng, nhân loại răng, kéo ra cảnh xa chung, tòa đảo này tản ra u quang, thật dài hình dáng. Ngày thứ hai, hắn mang theo thức ăn quyết định rời đi tòa đảo này. Hắn thổi còi kêu lão hồ lại cũng với hắn cùng rời đi, đây là cái gì đảo, làm phái giảng thuật tới đây, tác gia bỗng nhiên phát ra nghi vấn. Muốn không phải ống kính đột nhiên hoán đổi, mọi người gần như quên đoạn này nội dung cốt truyện chỉ là phái giảng thuật cùng nhớ lại. Ngươi còn không có phát hiện sao? Đây là một tòa thực nhân đảo, giống như bắt lấy rồi nhặng thảo như vậy. Đúng đến mỗi ban đêm, giữa hồ đạm thủy liền sẽ biến thành axit, giết chết trong nước tất cả sinh vật, chỉnh phiến đại địa cũng sẽ bị từ từ ăn mòn tiêu hóa, cho nên ta nghĩ tới rồi ở lại nơi đó, kết quả cô độc cũng cuối cùng bị người quên lãng, giống như viên kia ở lại trên cây răng. Cuộc đời của Pi, quá trình thực ra cũng không kỳ huyễn, nhưng toàn bộ hình ảnh phối hợp hắn trải qua tựa hồ thật xuất hiện nào đó kỳ huyễn màu sắc. Người xem nhìn mê mẩn, nhưng mà, An tự chẳng biết lúc nào lên, chợt nhíu mày. Không đúng, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Tương Trúc nghe được, không đúng chỗ nào, An tự không lên tiếng, chỉ là trong đầu tránh hồi vừa mới cái đêm khuya kia hình ảnh. Đó là một cái ống kính xa. Đạo diễn nhìn gương đầu là phi thường nhạy cảm, cho nên hắn rất kỳ quái, tòa kia đảo tại sao là thật dài hình dáng, mà không phải một cái tương tự viên kết cấu, cho tới tòa kia đảo nhìn qua giống như một cái nằm nhân, An tự bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, hắn cũng không biết mình vì sao lại sinh ra đáng sợ như vậy liên tưởng, đại khái là tòa kia đảo hình tượng thật rất giống một cái nằm người. Đáng tiếc đây là đăng ảnh bên trong phòng khách, An tự không có biện pháp dùng phóng phiến phương thức đem vừa mới cái kia ống kính trọng nhìn một lần, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Tương Trúc không có được An tự đáp lại, nhưng cũng bị An tự gợi lên một ít ý tưởng. Người có không có cảm thấy cái này đảo có cái gì không đúng? Tỷ như, vô số chồn đất không sợ người, giữa hồ sẽ ở ban đêm bởi vì nào đó hóa học tác dụng biến thành axit, nhưng ban ngày lại cùng hồ nước ngọt không có khác nhau chút nào. Có chút, An tự mở miệng, nhưng đây là có khả năng, nếu như trên đảo không có chồn đất khắc tinh, nếu như đây là đại dương mộ cái gì vùng, thiên nhiên quá thần kỳ, có rất nhiều không đi nghiên cứu liền không cách nào giải thích hiện tượng. Tương Trúc không có nói nhiều, chỉ là không khỏi có chút không được tự nhiên. Đại khái là từ phái ở trên đảo phát hiện một viên nhân loại răng bắt đầu, nàng đột nhiên cảm giác được cái này đảo có chút làm người ta sợ hãi. Thực nhân đảo sao, nàng lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại không rời đi cự màn, từng cái hình ảnh cũng hấp dẫn nàng tiếp tục xem, căn cứ điện ảnh thời gian đến xem, bộ phim này sắp kết thúc rồi. Thực nhân đảo, An tự nghe được Tương Trúc lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng, hắn càng phát giác không được bình thường. Phái, lão hồ, góc chuyện audio.com, thực nhân đảo, nhân loại răng, giữa hồ axit, sinh tồn đồ tiếp tế, phà gặp nạn sau phiêu lưu bắt đầu lên, mấy đạo dầu có đại biểu tính tin tức bị một đạo vô hình tuyến sâu vào một chỗ, quá khứ kính đầu từng màn đột nhiên ở An tự trong đầu thả về, hắn chợt phát hiện câu chuyện này bên trong có rất nhiều kỳ quái phương. Ngọn nguồn ở chuối tiêu nơi đó, An tự không cho là những hương đó tiêu có thể chống lên một cái tinh tinh sức nặng. Mà căn cứ vào cái này nghi ngờ, An tự lại liên tưởng đến phà rủi ro. và dễ dàng như vậy lật xuống. Phái ở trên biển gặp nạn sau sống sót hơn 200 thiên, phải dựa vào trên thuyền vốn có tiếp tế cùng một quyển cầu sinh sổ tay. Gặp nạn lúc phái là tuổi 17, tuổi 17 hài tử ở trên biển tuần phục lão hồ. Cái gọi là kỳ huyễn phiêu lưu, kỳ huyễn liền kỳ huyễn trong quá trình này các loại không tưởng tượng nổi sao. Chờ chút, thực nhân đảo đoạn này tại sao phải đột nhiên hoán đổi đến tác gia cùng party lời nói. Trong phim ảnh không có vô dụng ống kính, nếu như có vô dụng điện ảnh kính đầu, đó nhất định là đạo diễn vô năng biểu hiện. An tự nhận biết bộ phim này đạo diễn Đỗ Ngạn, đối phương cũng là Tề Châu một cái đại đạo diễn, mặc dù không có mình lợi hại, nhưng cũng là rất có thực lực. Như vậy đạo diễn, phối hợp tiện ngư kịch bản, sẽ cho ra không có một người ý nghĩa ống kính. Hắn là vì nhắc nhở người xem, câu chuyện này là phái đang giảng giải, vậy hắn tại sao phải dùng như vậy ống kính để tỉnh người xem chuyện này? Tác gia biểu tình thật giống như có chút vi diệu, hắn đang hoài nghi. Như vậy biểu diễn hiểu hẳn không có sai, kia rõ ràng cho thấy hoài nghi tòa đảo này có cái gì không đúng. Nhưng vì cái gì hắn sẽ hoài nghi, An tự tâm tư như điện truyền. Đột nhiên, hắn hiểu được rồi, nói dối, tác gia đang hoài nghi phái đang nói dối. Làm trong đầu nhảy ra cái ý nghĩ này, An tự bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút không khỏi phát rét cả người dùng mình một cái. PS cảm tạ Liêu Tự Văn Viễn đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, tháng này phiếu thật cứu mạng rồi, vì hồi báo mọi người phiếu hàng tháng ủng hộ Ô Bạch quyết định viết một chương nữa, đem trình bộ phim viết xong, bất quá không hy vọng mọi người tiếp tục chờ, phòng trừng phát ra ngoài sẽ rất trễ. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.